Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 35, Họa quốc yêu cơ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Lạc nhìn trên tay nàng ấy đang bưng một chậu đồng để khăn lụa, hình như là dùng để rửa mặt, vì thế liền phối hợp chờ lúc rửa mặt xong, Bích Tuyết liền lấy tới một kiện váy màu lam nhạt phối cùng sắc sa mỏng, chuẩn bị giúp Quý Lạc mặc quần áo. Quý Lạc nhìn nhan sắc kia, trong lòng thầm cười nhạo, nguyên chủ tuy là xuất thân từ Thanh lâu, lại luôn an phận thủ thường, đến ăn mặc đều tận lực để không bị người ta lên án, ai ngờ sau khi chết lại bị gọi là yêu cơ. Bích Tuyết cũng là một người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Quý Lạc không thích hợp, vì thế khinh thanh tế ngữ hỏi: "Tiểu thư không thích bộ quần áo này?" Quý Lạc lắc đầu, không thể nói là không thích, chỉ là ghét này màu sắc đơn điệu, từ hôm nay trở đi tất cả quần áo đều đổi thành màu sắc tươi đẹp đi. Bích Tuyết nghe xong chẳng những không cảm thấy phiền phức, ngược lại rất vui mừng, sau đó liền chạy đến sương phòng, lúc trở ra trên tay còn có một kiện váy dài màu hồng đào đính hoa, chỗ làn váy còn có sợi tơ tú thượng hoa đào, so với kiện váy vừa rồi kia thì hoa lệ hơn nhiều. "Cái này đi, nô tỳ đã sớm nói qua, chỉ cần tiểu thư ăn mặc tươi sáng, nhất định sẽ không kém hơn so với những tiểu thư khuê các khác." Bích Tuyết nói chuyện tương đối thẳng thắn, nhưng tính cách lại rất tốt, nàng đã sớm nghĩ nên để cho tiểu thư nhà mình trang điểm ăn mặc xinh đẹp, nhưng mà tiểu thư vẫn luôn thích ăn mặc bình thường, hiện giờ không biết vì sao lại thay đổi tính tình, nhưng cũng may là nàng vẫn luôn có chuẩn bị quần áo. Vì phối hợp thêm phục sức, Bích Tuyết vì Quý Lạc mắc mưu hạ lưu hành đào hoa trang, sau khi xong, Bích Tuyết không khỏi ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy hôm nay tiểu thư nhà mình phá lệ đẹp hơn nhiều. Quý Lạc nhìn người trong gương đồng, chỉ cảm thấy vô cùng vừa lòng, tuy rằng bỏ thêm 2 điểm vào phần giá trị mỹ mạo, nhưng lại rất hữu dụng, làn da trắng như sứ ngọc vô cùng mịn màng, đến đôi mắt đều biến đại một chút. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy còn thiếu một điểm gì đó, ngó trái ngó phải, cô mới cầm lấy bút ở giữa trán điểm một nét, nháy mắt giữa trán liền nhiều thêm một nốt chu sa. Quý Lạc khóe mắt cong cong, một đôi mắt lóa mắt rực rỡ, trằn trọc lưu luyến đều là nói không ra phong tình. Cô quay đầu lại nhìn Bích Tuyết đang nhìn cô mà ngơ ngác hỏi: "Đẹp không?" Bích Tuyết cứ ngơ ngác rồi gật đầu, đôi mắt đều nhìn thẳng. Nhìn phản ứng này của nàng, Quý Lạc không khỏi cười khẽ, sau đó đứng dậy, vỗ nhẹ bả vai Bích Tuyết: "Đi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút, cũng không thể cô phụ phần mỹ mạo này." "Được." Bích Tuyết cảm thấy tiểu thư đẹp như vậy, nhất định phải để cho người khác hào hào mà nhìn. Quý Lạc mở cửa, ánh mặt trời ngoài cửa tiến vào, cô nhìn ánh mặt trời rồi nở một nụ cười như hoa, họa quốc yêu cơ sao? Không thể không nói, tuy rằng chỉ là nghĩa nữ, nhưng cũng có lẽ là vì giữ mặt mũi cho Mộ Lãnh, các mái cùng chi phí ăn mặc trong phủ đích nữ cũng không tệ, cây từ đằng phồn hoa trong sân đều có, cảnh đẹp như vậy ở hiện đại chắc chắn không có, cho dù có giống vậy cũng là phòng làm. Ra sân, Quý Lạc liền vào trong đình cách đó không xa ngồi nghỉ ngơi, thấy trong ao cẩm Lý Du đến vui sướng, Quý Lạc đột nhiên nhất thời hứng khởi, liền kêu Bích Tuyết lấy thức ăn cho cá tới, nắm một ít rồi đem thả xuống, nhìn những con cá phía trước phía sau tụ lại, cảnh tượng thập phần thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô đang đắm chìm ở trong cảnh này, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của nam tử, ngữ khí hơi mang tia ngả ngớn, làm cô hơi có chút không vui. "Tả tướng, không biết vị mỹ nhân phía trước kia là vị tiểu thư nào trong phủ?" Quý Lạc lười không muốn quay đầu lại, như cũ dựa vào cây cột ở bên cạnh tiếp tục uy cá. Người nọ có lẽ là chưa bao giờ chịu qua đãi ngộ như thế, xách một tiếng, tả tướng bên cạnh liền nói: "Tam hoàng tử, nhìn thân hình này, tựa hồ hình như không phải nữ quyến trong nhà." "Tam hoàng tử, Mộ Lãnh." Quý Lạc ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là quay đầu lại, lộ ra một gương mặt tươi cười nhìn hắn. Mộ Lãnh vốn dĩ đang muốn chuẩn bị tiến lên xem đến tột cùng là ai, không ngờ vừa lúc nàng lại quay đầu lại, liền làm hắn khẩn trương đến dừng lại bước chân. "Cách trương."